ta được kế thừa một hành tinh. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi đổi tên thành thần nông cho nhóm chat. Cô nhìn những người này trong nhóm, nghĩ đến kiếp trước có một số thương nhân cửa hàng nhỏ sẽ kéo một nhóm WeChat, làm việc cho khách hàng xung quanh, cũng không khác gì bán trên mạng, nhưng việc nhận hàng này nhanh hơn nhiều so với quang não. Cô chia đồ chơi cho mèo nhỏ nhỏ của mình và đi đến chuồng bò. Hiện tại hai này chính là bảo bối lớn của mình, phải chăm sóc thật tốt, không thể qua loa. Từ trong không gian thạch lấy ra cỏ tươi, lại phun một ít nước linh dịch lên trên, cười tủm tỉm đút cho chúng ăn. Những này thoải mái hơn nhiều so với cô. Đầu tiên bắt đầu từ việc bán sữa, sau đó chờ đợi cho khoai lang và khoai tây phát triển, sẽ ăn không hết bán, bây giờ chủ yếu là để xử lý những ngọn đồi rác. Thế nhưng nuốt cây một chút này mầm bóng dáng cũng không có, đều lâu như vậy, trách không được cây con này mầm sẽ bán đắt như vậy. Toàn bộ thần nông tinh, chỉ có dê và bò tận hưởng âm nhạc cả ngày hun đúc, mỗi ngày Thương Chi còn phải cùng cây cối đàm thiên đàm địa. Trước khi nuốt chừng cây này mầm chính là một tiểu cô nương nội tâm yếu ớt, một chút động tĩnh cũng sẽ quấy nhiễu chúng nó. Sau khi này mầm chính là bá vương hoa, sinh mệnh lực ngoan cường, làm cho tinh tế đều hâm mộ. Thương Chi đem linh dịch phân cho ba cây giống, thoáng có chút buồn bã. Nếu không nảy mầm, cô sẽ bắt đầu tự ti. Thu thập tâm trạng tốt, Thương Chi đặt một lô chai thủy tinh trên Star Online, lần sau cũng không thể để cho khách hàng tự mang theo chai. 5 ngày sau, Hồ Đại Thúc sáng sớm đã đến thần nông tinh, tối hôm qua lên Thương Chi thông báo hắn có thể đến lấy sữa tươi, nàng một chút thời gian cũng không dám trì hoãn, nếu không phải nàng nói sáng nay đến, chỉ sợ tối hôm qua sẽ tới. Thương Chi, tôi tới đây. Hồ Đại Thúc, muốn ăn sáng không? Hồ Đại Thúc đang muốn mở miệng cử tuyệt, nhưng mùi hương kia liền chui vào trong mũi hắn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Kiếp hồng trần. 2. Ta được kế thừa một hành tinh. 3. Hợp đồng định mệnh, ngược chiều yêu thương. 4. Sổ tay người vợ có chồng. 7. Năm ngứa. Vậy tôi sẽ không khách khí. Thương Chi cầm cho hắn một bộ bát đũa. Hôm nay làm bánh bao, trứng chiên, còn có thịt bình thường. Bên ngoài tăng thêm cháo gạo. Gạo này mùi thơm rất sung túc, một ngụm xuống, môi răng sinh hương, càng đừng nói đến những thứ khác, bữa này Hồ Đại Thúc ăn rất hài lòng. Thương Chi à, cô làm hộ khẩu cho bọn họ sao? Hộ khẩu sao? Hỏng rồi, thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Hồ Đại Thúc vừa nhìn biểu tình của nàng liền biết nàng không nghĩ tới, hiện tại người tinh tế nhất định phải có hộ khẩu, đọc sách mua nhà cưới vợ, không có hộ khẩu nửa bước khó đi. Đại Thúc, chúng ta trước tiên cầm sữa lên, vừa đi vừa nói. Lần này Thương Chi chuẩn bị cho Hồ Đại Thúc 20 chai sữa, một tuần. Hồ Đại Thúc, bọn họ có thể bị vứt bỏ cũng có thể bị lừa bán, tôi cũng không biết bọn họ có hộ khẩu hay không, cái này phải làm sao bây giờ? Hồ Đại Thúc trầm tư một chút, vậy cô trước tiên đi hộ khẩu liên bang xem một chút, theo đạo lý mà nói lúc trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra sẽ làm xong hộ khẩu, nhưng ngoại trừ có vài loại tình huống. Hoặc là vừa mới sinh ra đã bị cướp đi, hoặc là không thấy đâu bị cha mẹ thân nhân thu hồi hộ khẩu. Được, cảm ơn Hồ Đại Thúc, tôi lập tức đi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện này đã được nhắc tới, cô không muốn tiếp tục trì hoãn, mấy ngày nay sóc nhỏ đã có thể miễn cưỡng nói ra mấy chữ. Cô còn muốn bọn họ học tập trên mạng, không có hộ khẩu, sẽ không có siêu não, bước này trực tiếp bị bóp chết ở điểm xuất phát. Cô trở về mang theo 4 đứa nhỏ. Bắt taxi đến hộ khẩu. Tinh tế sinh ra cao lớn, mọi người mờ mờ đánh giá cả nhà này. 4 thú nhân không cách nào nhân hóa, một cái giống cái nhu nhược, mọi người rất nhanh mất đi hứng thú, cả nhà đều là vô dụng. Tiểu Hùng ôm 3 con nhỏ, nó tâm khoan thể mập mạp, căn bản không đem sự khinh bỉ của những người đó để ở trong lòng. Thương Chi muốn làm hộ khẩu cho bọn họ, hắc. Tiếp đãi Thương Chi là một cái giống cái ôn nhu, ánh mắt nhìn 4 tiểu thú nhân cũng không lạnh lùng như những người tế tinh khác. Xin chào, tôi muốn làm cho họ hộ khẩu. Thương Chi giải thích lai lịch của bọn họ, giống cái rất nhanh liền hiểu được. Được, vậy chúng ta cần kiểm tra trước một chút. Họ được đưa đến một căn phòng yên tĩnh, nơi một robot đi ra và lấy một sợi lông riêng của họ và đặt chúng trong phòng thí nghiệm. Nhân viên giải thích với Thương Chi, một con thú nhỏ như họ, có rất nhiều người bị bỏ rơi, chúng ta cần phải xem nếu họ đã hoàn thành hộ khẩu. Nếu có hộ khẩu rồi thì sao? Xác suất rất lớn sẽ được trả lại nơi sinh và sẽ được xử lý bởi chính quyền địa phương. Thương Chi cảm ơn, bắt đầu khẩn trương hẳn lên, nếu như là như vậy, nhất định không cần có hộ khẩu a, thần nông gia gia liền bảo vệ con cháu đáng thương ngươi một mình ở bên ngoài đi. Rất nhanh robot liền đưa ra kết quả, có lẽ là Thương Chi cầu nguyện có tác dụng, bốn đứa nhỏ đều không có hộ khẩu. Kế tiếp cần dùng gen của bọn họ xử lý quang não là tốt rồi, một người 100 tinh tệ, còn cần đeo một cái chip kiểm tra, phòng ngừa bọn họ đột nhiên phát cuồng đả thương người. Tên của họ là gì? Điều này thực sự không biết, Thương Chi nhìn bốn người bọn họ, nói. Các cậu tên là gì? Hiện tại tiểu sóc hồi phục tương đối tốt, hắn chính là đại biểu của bốn tiểu thú nhân. Tôi, chúng tôi có thể mang họ của cô không? Thương Chi trong lòng tăng vọt, nhẹ nhàng sờ đầu hắn một chút. Đương nhiên có thể rồi, các cậu đều cùng họ Thương của tôi có được không? Bốn con nhỏ ngây thơ nở nụ cười ngây thơ. Họ giống như cô ấy, tên là gì? Thương Chi thật sự là một tên phây, hận không thể mặc trở về hỏi giáo viên ngữ văn của mình một chút. Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, ta là Thương Tùng, Thỏ Thỏ gọi Thương Mặc, Tiểu Hùng gọi Thương Thẳng, Cầu Cầu gọi Thương Thành. Thương Chi yên lặng gật đầu, những cái tên này ngược lại cùng bọn họ tương xứng. Được. Vậy các cậu phải nhớ kỹ tên mới của mình. Rất nhanh nhân viên công tác liền đưa tới quang não của bọn họ, giống như con chip nhỏ bên trong cổ tay Thương Chi. Đây là một loại chip sinh học, có thể vô cùng tự nhiên dung hợp vào làn da người giữa các vì sao nhưng không tạo thành bất kỳ gánh nặng nào đối với thân thể. Ngoài chip còn có một sợi dây chuyền để trên cổ, nếu chúng đột nhiên phát điên sẽ phát ra dòng điện, ngăn ngừa thương tích. Cảm ơn, Thương Chi mang theo bọn họ đi ra khỏi hộ khẩu, mặt trời bên ngoài đang nhiệt liệt. Nàng khoác lên vai Thương Thẳng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Ngày mai các cậu bắt đầu phải bắt đầu đọc sách học tập trên mạng. Nếu có cơ hội, cô ấy muốn gửi chúng đến trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trường học thua bọn họ, nhưng những học sinh kia nhất định sẽ xem thường bọn họ, Thương Chi còn chưa nghĩ ra phải làm sao. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tắp, trước tiên đem chuyện hiện tại an bài tốt. Thương Chi đem tin tức của bọn họ nhập vào cửa tinh tế. Như vậy lúc bọn họ ra vào sẽ không cần nàng đến mở cửa đóng cửa. Vừa trở lại tinh cầu, bọn họ liền hưng phấn chạy tán loạn chung quanh, ngay cả Thương Mặc luôn luôn nhát gan sợ chuyện cũng làm càn chơi đùa. Có vẻ như có một tài khoản quang não thực sự là một điều rất quan trọng đối với họ. Arthur nhìn đám thằng nhóc hưng phấn khác thường, biết nhất định là đã làm được hộ khẩu. Thương Trực ngốc nhất, hắn ngốc không chút sững sờ đem con chip của mình đặt ở trước mặt mèo nhỏ, tức là chia sẻ cũng là khoe khoang. A, hắn sẽ vì loại chuyện nhỏ này mà hâm mộ sao? Đầu mèo lông xù của hắn ngửa lên trên, một tấm bảng nhỏ tinh xảo ở trong tóc như ẩn như hiện, còn có thể nhìn thấy mấy ký hiệu kỳ quái. Đây là Thương Chi chế tạo cho hắn mèo bài, tuy rằng không biết ba ký hiệu này có ý nghĩa gì, nhưng so với con chip rách kia sớm hơn nhiều. Kỳ thật phía trên mèo bài chính là chữ Hán. Hiện tại người tinh tế dùng một loại văn tự khác, Thương Chi muốn lưu lại chút gì đó. Liền dùng chữ Hán làm cho hắn một cái mèo bài. Thương Chi mở quang não ra, Hồ Đại Thúc lại truyền cho nàng một bộ phận tinh tệ tới. Cô nhớ rằng tiền đã được đưa ra. Hồ Đại Thúc rất nhanh liền trả lời tin nhắn của nàng. Thương Chi, hôm nay chất lượng sữa cao hơn một chút, đây là tiền bổ sung cho cô. Thương Chi lúc này chuyển tiền qua. Thật không cần, nếu anh muốn cảm ơn tôi, không bằng giới thiệu cho tôi vài khách hàng. Thê tử của hắn nhìn thấy những lời này. Bừng tỉnh đại ngộ vỗ mạnh bả vai Hồ Đại Thúc một cái. Đau quá, vợ hắn có gen của gấu, mặc dù là một giống cái, nhưng sức mạnh không nhỏ. Nhìn bộ não này của em, mấy ngày trước còn có người hỏi em sữa mua ở đâu trong nhóm trao đổi phụ nữ mang thai của chúng em, đây không phải là khách hàng sao? Hồ Đại Thúc tính là gia đình trung bình, quen biết cũng không sai biệt lắm là người trong cùng một vòng tròn, dựa theo phẩm chất sữa này, không lo không bán được. Cô lập tức ghi lại hình ba chiều và hương vị của sữa mà cô lấy được ngày hôm nay được gửi trong một nhóm nhỏ. Mặc dù không thể uống được vật lý, nhưng có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon của sữa, lập tức có người muốn đặt hàng. Tôi muốn 10 bình, tôi muốn 20, chờ đã, tôi cũng phải hỏi cô ấy có bao nhiêu sản lượng, mọi người đừng lo lắng. Hùng Thiến lập tức liên lạc gọi điện cho Thương Chi. Thương Chi, cô có bao nhiêu sữa, như vậy cấp B đại khái một ngày có thể cung cấp được bao nhiêu? Thương Chi tính toán một chút, hai một ngày có thể sinh ra gần 150 lít, hạng B một ngày có thể cung cấp 50 lít, trừ đi đứa nhỏ trong nhà muốn uống, một ngày chính là 40 lít, còn lại 100 lít chỉ có thể cung cấp cấp C, Hùng Thiến hiểu, một ngày có thể cung cấp 80 bình. Chi Chi, vậy cô thêm một chút nhóm trao đổi, như vậy các nàng trực tiếp đặt sữa ở chỗ cô. Ngay sau đó, cô đã được kéo vào một nhóm được gọi là tiểu đội giao tiếp phụ nữ mang thai. Hùng Thiến vẫn là quần chủ. Đây chính là tiểu cô nương mà tôi đã mua sữa, mọi người trực tiếp đặt hàng với cô bé này đi. Thương Chi đem giá cả cùng cổ phiếu phát ra, rất nhanh liền bị đặt sạch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vẫn còn không ít người đang chờ đợi, mặc dù chất lượng sữa này đã đạt được, nhưng vẫn thận trọng một chút là tốt hơn. Giải quyết một nhóm, còn có một nhóm khác, Thương Chi phát thông báo, một ngày có thể cung cấp 200 chai, mỗi ngày đặt hàng trước, trả trước một nửa tiền đặt cọc. Thấy nàng rốt cục bắt đầu đi ra ngoài làm ăn, mọi người rất nhanh nói chuyện riêng với cô, chờ đem toàn bộ chuyện này giải quyết, cũng đã sắp tối rồi. Không, cô không thể. Cứ tiếp tục như vậy thời gian nàng trồng trận cũng không còn, nhưng không kiếm tiền, nàng cũng không thể trồng trọt, xem ra phải mời một người đến hỗ trợ. Chuyện sữa đã được giải quyết, còn phải đóng chai, đây chính là robot hoàn thành. Cô nhanh chóng đạt được sự hợp tác với một công ty chuyển phát nhanh địa phương để ngày mai không phải lo lắng về việc vận chuyển hàng hóa. Bận rộn một ngày, đầu óc cô choáng váng, cũng không có tâm tình nấu cơm. Cũng may ngày thường lúc nhàm chán gói một ít sủi cảo, để cho Tiểu Ngũ nấu vừa lúc làm cơm tối. Tác giả có điều nói. Arthur đeo mèo bài cả người nhộn nhào. Cách chương.